Em là cô bé của anh. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được một lúc đã gần đến 11:30 tối, cũng khá là muộn so với giấc ngủ hàng ngày của tôi và em. Tuy như thế, những câu của ba tôi vẫn tiếp tục và đến hồi hay. Tôi quay qua nhìn em, thì thấy em đang riu riu mắt muốn ngủ. Cơ mà trông em đáng yêu lắm. Không thế nào tả được, hí ý. Rồi em dần dần tựa vào vai tôi, thiếp đi cùng với những câu chuyện tuyệt vời của ba. Tôi thích nghe những câu chuyện về thời xa xưa như thế của ba. Và cũng đến lượt tôi riu riu mắt. Tuy chuyện của ba hay lắm nhưng buồn ngủ phải ngủ thôi, hị xỉ không chịu được. Thôi hai đứa lên phòng mà ngủ đi, cũng muộn rồi. Ba thấy tôi riu riu mắt, cười nói, dạ. Tôi định lay em dậy nhưng nhìn qua thì thấy hai tay em thì ôm cánh tay tôi và dựa đầu vào vai tôi, ngủ ngon trên vai tôi như một con mèo con dễ thương. Vậy, mình không biết tả làm sao nhìn em yêu quá đi mất. Tôi đang ngồi dậy định bế em vào nhà thì em giật mình dậy. Tay dụi dụi mắt nhìn tôi, bũi môi một cái rồi lại tựa đầu vào vai tôi tiếp. Dường như em cũng hiểu ý tôi. Em quàng tay qua ôm cổ tôi và để cho tôi bế em lên phòng. Bế được em lên phòng thì tôi đặt em xuống và nằm cạnh em rồi ngủ đi rất nhanh chóng. Lâu rồi mới có cái cảm giác ngủ ngon như thế này. Một cái cảm giác thoải mái và dễ chịu, cộng với cái tinh thần chuẩn bị đón Tết của tôi và cái không khí se se lạnh nữa. Tất cả những cái đó cộng lại sẽ cho chúng ta một giấc ngủ ngon. Ngủ không thôi, không có chuyện gì xảy ra nha, mấy thím không mất công, mấy thím lại tưởng tượng lung tung nữa. Ngủ thôi, mai viết tiếp, gần 1 giờ sáng rồi. Anh ơi, dậy đi dậy đi. Hôm nay cúng ông táo ác. Em nhảy tưng tưng trên giường gọi tôi. Cúng ông táo thì kệ chứ. Để anh ngủ đi. Dậy đi mà. Em vừa đi chợ mua cái này với mẹ này hay lắm. Em cầm lấy hai cổ chân tôi mà kéo tôi ra khỏi chăn ấm áp. Cái gì, để tí anh xem, anh đi ngủ đã. Anh dậy mau cho em. Bép bép, giờ thì em cầm tay tôi kéo rồi cho tôi hai tát vào má, đỏ hết má tôi, hị xỉ. Đau anh, tôi mắt nhắm mắt mở lấy tay xoa xoa má nhăn nhó. Thế đã chịu dậy chưa? Dậy rồi, dậy rồi, hị xỉ. Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng VSCN. VSCN xong tôi đi vào phòng. Tôi nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy em đâu. Không biết em đi đâu rồi nhỉ? Liếc mắt qua liếc mắt lại, tôi chỉ thấy mỗi cái giường. Mệt quá tôi đặt lưng xuống tôi ngủ tiếp. Không biết được mấy phút trôi qua thì... ác đau, tôi bị cái gì đó chích điện như cái vợt mũi giật vào bắp chân tôi. Ha ha ha ha, bật dậy thì tôi thấy em đang ôm bụng cười bò lăn bò xoài. Này nghịch gì thế? Xoa xoa bắp chân tôi nói. Em đứng dậy miệng tủ tìm cười đi, từ từ lại phí tôi và rồi. Tạch, em cầm cái IC trong cái bật lửa bấm bấm vào bắp đùi tôi rồi chạy tót đi thật nhanh, vừa chạy em vừa cười hí hửng. Đứng lại cho anh, đừng hòng bắt được em, ha ha ha. Đứng lại mau. Tôi nhảy ra khỏi giường đuổi theo em. Và cuối cùng thì tôi cũng bắt được em. Bế em lên phòng, em cứ giãy giụa để cố thoát nhưng không được, ha ha ha. Tôi vứt em xuống giường. Đưa anh cái IC đây. Tôi cù em. Không ha ha, không ha ha ha. Em cứ quần quại như con sâu ác. Ha ha. Nhanh đưa đây cho anh, nhanh lên. Ha ha ha. Và cuối cùng thì tôi cũng giật được cái IC em giấu trong tay. Này dám chọc anh hả, tạch tạch. Hu hu đau quá, chơi với anh nữa, hu hu. Cry, em giãy giụa trên giường úp mặt xuống khóc. Thôi thôi anh thương đừng khóc. Tôi nằm bên cạnh chọc chọc vào sườn em. Hu hu, cry, biết giận anh rồi, hu hu. Cry, rồi em hờn tôi rồi, hu hu, làm sao đây. Thôi đừng khóc mà. Anh xin lỗi, hu hu, biết đâu anh đi ra đi, hu hu. Cách chương.